Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, tinh không cự thú khung xương. Sau một ngày, Lâm Diệu mang theo Ngụy Phong mấy cái nhân viên chiến đấu ngồi phi thuyền rời đi địa cầu. Không dùng thời gian mấy canh giờ trở về đến ở vào á không gian trong hạm đội. Truyền tống trận bố trí hoàn thành, quy hoạch chuyện thứ nhất viên mãn hoàn thành. Vậy thì nên làm chuyện thứ hai, diệt tinh hạm trên. Lâm Diệu xem trong tay định vị khí, ánh mắt sắc bén, bất luận làm sao, lần này hắn đều muốn thành công. Phải biết, tinh không cự thú khung xương có thể làm thành siêu cấp chiến hạm. Đó là hình thể so với diệt tinh hạm còn phải lớn hơn trăm lần ngàn lần nhân vật khủng bố. Căn cứ hắn từ cơ giới tộc nơi đó chiếm được tư liệu. Siêu cấp chiến hạm chỉ có lấy tinh không cự thú hoặc là một số cực kỳ hiếm thấy tinh cầu làm căn cơ mới có thể làm ra đến. Chế tạo thành phẩm vượt qua trăm tỷ tiền vũ trụ mà khổng lồ như thế đưa vào đổi lấy chính là cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Có người nói siêu cấp chiến hạm không cần những chiến hạm khác phụ trợ, chính mình liền có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Năng lượng mạnh mẽ che chở dù cho là diệt chủ pháo của tinh hạm đều khó mà lay động. Là trong vũ trụ mạnh mẽ nhất pháo đài di động, mà đồng bộ hơn trăm môn diệt tinh pháo mỗi một kích đều có thể mất đi ngôi sao. Nếu như cùng phát, cái kia đủ để dẹp yên tinh hà, phá hủy tất cả, chính là danh xứng với thực hạm vương chi vương, siêu cấp mẫu hạm. Loại chiến hạm này chi vương ở 10 vạn năm trước đã từng có 5-6 chiếc, mỗi một chiếc đều có từng người vang dội tên gọi, chỉ là sau đó toàn đều biến mất không còn tăm tích. Đến hiện tại, truyền thuyết chỉ có khoa học kỹ thuật liên minh còn có một chiếc đặc thù tinh cầu cải tạo mà thành siêu cấp chiến hạm, tên là Tiến Bộ Hào, bây giờ đảm nhiệm khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh vệ tinh. Còn truyền thuyết này là thật hay giả, không ai biết, mặc kệ như thế nào, đều nói rõ siêu cấp chiến hạm mạnh mẽ. Nếu như Lâm Diệu có một chiếc chiến hạm như vậy, cái kia thế lực của hắn lập tức liền có thể đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất. Trừ thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh, đem không có bất kỳ chủng tộc có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. 1.000 ức. Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ, cơ giới tộc đối với hắn định giá là 1.000 ức tiền vũ trụ. Có thể hắn hôm nay tài chính chỉ có 100 ức, khoảng cách 1.000 ức còn rất xa xôi. Nếu như cơ giới tộc đồng ý nhường hắn trả tiền phân kỳ, hắn đúng là có lòng tin chậm rãi trả xong, nhưng là chuyện này không có khả năng lắm. Lấy hắn bây giờ quý khách đẳng cấp, khoa học kỹ thuật liên minh chỉ đồng ý cho hắn 10 ước cho vay. Này đối với hắn mà nói chỉ có điều là như muối bỏ biển. Vẫn phải là kiếm tiền. Đương nhiên, tốt nhất chính là có kỹ thuật. Lâm Diệu thở dài, không nhịn được lại nghĩ tới truyền tống trận sự tình. Trừ mình ra trước kia chuyện làm ăn, nếu muốn kiếm lời nhanh tiền, cũng chỉ có đánh truyền tống trận chủ ý. Liền như vậy, hạm đội theo Lâm Diệu chỉ dẫn ở á bên trong không gian dạo chơi chừng mấy ngày. Rốt cục lần thứ hai tìm tới cái kia to lớn tinh không cự thú thi thể. Chỉ có điều bởi thi thể này mất đi sức mạnh thân thể chống đỡ, này điểm bì lúc này cũng triệt để tiêu tan. Toàn bộ hóa thành lớn vô cùng khung xương. Từ xa nhìn lại có một loại âm u cảm giác. Lão đại, này tinh không cự thú thịt bị người đánh cắp đi rồi a. Quá đáng tiếc, ta nguyên vốn còn muốn nếm thử đây. Ngụy Phong nhìn thấy khung xương thập phần tiếc nuối nói, chúng ta vẫn là sớm một chút trở đi tốt hơn. Không phải vậy đám người kia trở về khó tránh khỏi muốn phát sinh tranh chấp. Tạ Vô Phong khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Lâm Diệu nghe này gãi gãi đầu. Này tinh không cự thú thịt đều bị hệ thống cho hấp thu. Điểm ấy trừ hắn ra không ai biết. Vì lẽ đó cũng khó trách người khác sẽ hiểu lầm. Ra lệnh bắt đầu vận đi. để ở chỗ này xác thực sẽ đêm dài lắm mộng. Phụ họa một câu sau, Lâm Diệu phất phất tay. Rất nhanh từ trong hạm đội bay ra 5 chiếc loại cỡ lớn chuyển vận hạm. Đem tinh không cự thú hài cốt bao vây lại. Sau đó 5 chiếc loại cỡ lớn chuyển vận hạm từng người bắn ra mấy chục đạo xiềng xích đem hài cốt vững vàng khóa kín. Làm xong tất cả những thứ này, 5 chiếc chuyển vận hạm tốc độ biến đến mức hoàn toàn nhất trí. Hướng về chỉ định phương hướng chậm rãi bay đi. Mà tinh không cự thú hài cốt cũng một cách tự nhiên mà như một chiếc xe ngựa như thế đi theo sau. Chỉ có điều này mấy chiếc kéo xe ngựa có vẻ hơi tiểu. Nhìn từ đàng xa đi, chỉ có tinh không cự thú hài cốt một phần vạn đài. Nhìn thấy hài cốt bị trở đi, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Bất quá trong lòng hắn không có thả lỏng. Dù sau này lúc mới bắt đầu đơn giản nhất, bởi vì bất luận ở không gian vẫn là ở không gian vũ trụ đều không có trọng lực thứ này tồn tại. Vì lẽ đó chỉ cần hơi có chút sức mạnh liền có thể đem này hài cốt trở đi. Chân chính khó chính là tiến vào thiên lâm tinh, khôi phục trọng lực thời khắc. Nếu như hồi đó cũng không đủ sức mạnh, nói không chắc toàn bộ thiên lâm tinh đều sẽ bị này tinh không cự thú xương va nát. Ngoài ra, nếu như ở á bên trong không gian gặp phải những hạm đội khác, cũng sẽ thập phần phiền phức, bởi vì không ai có thể bảo đảm đối mặt này giá trị vô số tồn tại. Những kia hạm đội sẽ không xảy ra ra lòng tham. Bất quá lần này nữ thần may mắn đứng Lâm Diệu bên này. Mãi đến tận thiên lâm tinh xuất hiện ở radar bên trên, hạm đội đều không gặp phải một người ngoài. Toàn bộ vận tải quá trình thập phần thuận lợi. Ở khoảng cách thiên lâm tinh còn có mấy ngàn vạn cây em thời điểm, Lâm Diệu liền đối với thiên lâm tinh căn cứ ra lệnh, nhường bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ đều chuyển động, hết thảy máy bay toàn bộ lên không. Lượng lớn loại cỡ lớn công trình khí giới phát sinh rung trời tiếng nổ vang rền. Vô số người máy bắt đầu hoạt động, chuẩn bị nghênh tiếp cái kia có tới một mảnh đại lục to nhỏ tinh không cự thú khung xương. Ở mọi phương diện trận địa sẵn sàng đón quân địch sau nửa giờ, Lâm Diệu diệt tinh hãm trước tiên tiến vào thiên lâm tinh tầng khí quyển. Tiếp theo cái kia to lớn khung xương lộ ra một dữ tợn đầu. Đầu sau khi xuất hiện, phụ trách vận tải khung xương 5 chiếc chuyển vận hãm tất cả đều bắt đầu run rẩy. Ngôi sao hợp kim rèn đúc mà thành xiềng xích đột nhiên phát sinh một tiếng ong ong. Bắn ra lượng lớn hỏa tinh, tiến vào căng thẳng nhất trạng thái. Thấy này diệt tinh hạm bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh thiên lâm tinh trên to to nhỏ nhỏ có tới hơn vạn máy bay toàn bộ lên không. Đồng thời bắn ra vô số xiềng xích, hướng về khung xương triền tránh đi. Cảnh tượng này đồ sộ cực kỳ. Phảng phất là thả nổi lên đầy trời khói hoa. Nhìn thấy này chỉnh tề như một màn, Lâm Diệu lần thứ nhất ý thức được chính mình khống chế cỡ nào sức mạnh khổng lồ. Ở hết thảy máy bay tất cả đều quấn quanh trên khung xương sau, càng ngày càng nhiều tinh không cự thú vị trí từ trong tầng mây dò xét đi ra. Mãi đến tận khung xương toàn bộ tiến vào thiên lâm tinh phạm vi sau, toàn bộ máy bay đem mã lực tăng cao đến to lớn nhất. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản khung xương. Chờ đến khung xương từ từ tới gần mặt đất, loại cỡ lớn máy móc cùng người máy tiếp nhận gánh nặng, ổn định khung xương, sau đó bắt đầu mang theo khung xương hướng về trước kia thiên lâm tinh cảng vận đi. Hình ảnh kia dường như vô số con kiến vận chuyển một con dã thú đang chậm chậm tiến lên. Trải qua dòng dã một ngày chậm chậm bò sát, lớn vô cùng khung xương rốt cục an ổn đến ngừng ở cảng trên. Nhưng này vẫn chưa xong, lúc này lượng lớn nhân tạo mây bị phát bắn lên trời không. Mãi đến tận đem khung xương che kín, ở trong vũ trụ xem không ra bất kỳ dấu vết sau, lúc này mới ngưng hẳn phóng ra. Đến đây, toàn bộ tinh không cự thú khung xương vận tải công trình mới coi như hoàn thành. Lâm Diệu vị trí diệt tinh hạm trên phát sinh từng trận hoan hô. Chúc mừng lần hành động này viên mãn thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.